Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 109 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 109 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 109. Trong cơ thể yêu thú bình thường không có yêu đan, chỉ có tấn thăng tới yêu tướng, trong cơ thể yêu thú mới có thể ngưng tụ ra yêu đan. Đây là kết tinh một thân lực lượng của yêu thú. Lục Diệp tinh tế cảm giác yêu đan trong tay quả thật có thể có yêu nguyên dồi dào. Hổ Phách ăn đầy miệng máu tươi đi tới, cò cò trên tay của Lục Diệp, ánh mắt khát vọng như thế nào cũng không thể che giấu. Lục Diệp tiện tay ném viên yêu đan này cho Hổ Phách, Hổ Phách nuốt vào cảm thấy mỹ mãn. Y y. Lục Diệp nhẹ nhàng hô lên, rồi tầm mắt biến ảo. Hắn và Hổ Phách kéo theo thi thể của con gấu đen yêu tướng, cùng nhau xuất hiện ở nơi trống trải bên ngoài sơn động. Đem thi thể của gấu đen thu lại làm lương thực dự trữ. Lục Diệp lại đem mấy trận kỳ rải rác trước cửa hang thu về. Lúc này mới mang theo Hổ Phách và Y Y rời đi. Vốn hắn còn muốn thử linh ký một chút, nhưng mà hiện nay đã không thành, chỉ có thể đi tìm một nơi khác. Nửa canh giờ sau, trên một ngọn núi nhỏ, thân hình của Lục Diệp hạ xuống, tìm một vị trí thích hợp rồi khoanh chân ngồi. Y Y ngồi ở một bên, đôi mắt trông mong nhìn hắn, trong mắt Hổ Phách cũng tràn đầy tò mò. Đây đều là lần đầu tiên mọi người tiếp xúc với linh ký, cho nên Lục Diệp muốn đợi lát nữa sẽ biết có hiệu quả gì. Trước tiên, hắn lấy linh ký màu lục ra. Lúc trước khi ở trong sơn động, hắn đã từng điều tra. Linh ký này thoạt nhìn giống như là làm bằng ngọc, nhiệt độ ôn nhuận. Bất kể là màu lục hay màu tím, kích thước đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là màu sắc. Lục Diệp cũng không biết bên trong linh ký này rốt cuộc ẩn giấu huyền cơ gì là có thể để cho tu sĩ tu hành. Nhưng mà cứ thử một lần là biết thôi. Dùng sức bóp xuống, linh ký màu lục trong tay của Lục Diệp lập tức hóa thành bột phấn. Bột phấn màu xanh lục cũng không phiêu tán theo gió, mà là xoay tròn nhẹ nhàng ngay trước mặt của Lục Diệp, rất nhanh tạo thành một vòng tròn màu xanh lục. Vòng tròn này không có lớn, chỉ chừng nắm đấm. Cùng một thời gian, khi vòng tròn màu xanh này hình thành, liền có sương mù tinh thuần bằng mắt thường có thể thấy bỗng sinh ra. Sương mù cuồn cuộn không ngừng từ bên trong vòng tròn màu xanh lục tuôn ra. Trong nháy mắt, vị trí của Lục Diệp đang đứng bỗng trở thành một mảnh sương mù mờ mịt. Tra xét một chút, phát hiện sương mù này đúng là linh vụ. Lục Diệp kinh ngạc, linh khí trời đất có thể hóa thành sương mù, nhưng phải đạt đến trình độ cực kỳ nồng đậm mới được. Hơn nữa, từ linh vụ hư không này sinh ra còn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ tinh khiết và hoàn mỹ. Lục Diệp còn chưa kịp phun ra nuốt vào, chỉ là hô hấp tự nhiên. Linh vụ kia liền theo hô hấp của hắn tràn vào trong cơ thể, rồi nhanh chóng bị hấp thụ, chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Trên ngọn núi nhỏ, gió núi gào thét, nhưng mà lại không có chút ảnh hưởng nào đối với linh vụ. Những linh vụ trống rỗng sinh ra này quanh quẩn xung quanh Lục Diệp, gió thổi cũng không tiêu tan. Y Y thấy vậy, vội vàng tiến vào trạng thái tu hành. Hổ Phách cũng mở ra cái miệng to như chậu máu, không ngừng hấp thụ linh vụ, làm lớn mạnh bản thân. Lục Diệp thì càng không cần nói. Hắn đã bắt đầu xây dựng tụ linh linh văn. Trước sau chỉ nửa canh giờ, linh vụ bao trùm xung quanh liền biến mất không thấy. Lục Diệp điều tra linh lực trong cơ thể mình cũng không có thay đổi quá lớn. Linh khê cảnh tu hành là khai khiếu, tiếp theo để cho chu thiên tuần hoàn. Mỗi một vòng tuần hoàn, cảnh giới liền tăng lên một tầng. Đến vân hà cảnh cần hấp thu linh lực làm lớn mạnh quy mô và kích thước của dòng sông linh lực trong người. Đột phá một cực hạn thì tu vi sẽ tăng lên một tầng. Một linh ký màu xanh lục hiển nhiên không đủ để cho tu vi của Lục Diệp phát sinh biến chất, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, linh lực của mình quả thật đã lớn mạnh hơn một chút. Lục Diệp lại lấy ra cây linh ký màu tím rồi dùng sức bóp. Cảnh tượng như vừa rồi xuất hiện, linh ký màu tím hóa thành bột mịn rồi xoay tròn trước mặt hắn. Sau đó hình thành một vòng tròn màu tím. Từ trong vòng tròn, lượng lớn linh vụ thuần khiết tuôn ra. So sánh mà nói, nồng độ của linh vụ này vẫn giống như lúc nãy, không có bất kỳ biến hóa nào. Như thế xem ra có biến hóa hẳn là số lượng. Linh vụ do linh ký màu tím bị bóp nát sinh ra hẳn là nhiều hơn màu lục. Về phần có phải dạng này, thử một chút là biết. Trước đó, linh vụ màu xanh lục sinh ra để cho mình và Y cùng hổ phách tu hành nửa canh giờ. Không biết linh ký màu tím này có thể chèo chống trong bao lâu. Linh vụ cuồn cuộn tuôn ra không ngớt, nhưng sau khi hình thành quy mô nhất định thì không còn linh vụ tuôn ra nữa, nhưng mà vòng tròn màu tím vẫn còn. Theo tu hành của Lục Diệp và Y, linh vụ bị tiêu hao, lúc này mới có linh vụ mới từ trong vòng tròn màu tím lao ra. Lục Diệp mơ hồ nhìn ra một điều. Hắn bóp nát linh ký cũng không thể sinh ra linh vụ. Nói cách khác, bên trong linh ký cũng không chất chứa linh vụ. Bản thân linh ký là một loại môi giới. Môi giới này sau khi bị bóp nát sẽ hóa thành một vòng tròn, nối liền với một địa phương không biết tên. Linh vụ là từ nơi không biết tên kia tuôn ra. Hơn nữa, vì tránh cho lãng phí những linh vụ không cần thiết, trước khi linh vụ tuôn ra bị tiêu hao hết, sẽ không có linh vụ mới bổ sung. Nửa canh giờ trôi qua, vòng tròn màu tím vẫn còn tồn tại, liên tục không ngừng có linh vụ tuôn ra. Một canh giờ trôi qua y nguyên như vậy, hai canh giờ vẫn là thế. Sau 4-5 canh giờ, trong vòng tròn màu tím mới chậm rãi tiêu tán không thấy, cũng không có linh vụ mới sinh ra. Ngược lại là tương xứng với một ít tình báo mà Lục Diệp có. Hắn từ trong thiên cơ thương minh mua được tình báo, có một ít ghi chép về linh ký. Dù sao qua nhiều năm như vậy, tu sĩ Vân Hà Cảnh lấy linh ký khác biệt là một ít ghi chép tương đối. Cuối cùng cho ra một kết luận. Tỷ lệ hoán đổi giữa các linh ký màu sắc khác nhau gần như là 3. Nói cách khác, một đạo linh ký màu vàng tương đương với 3 đạo màu tím, lại tương đương với 9 đạo màu lam, 27 đạo màu xanh lục, 81 đạo màu trắng. Linh ký màu lục và linh ký màu tím cách nhau một linh ký màu lam, có thể khiến cho linh vụ chênh lệch gấp 9 lần. Trước đó, linh vụ do linh ký màu xanh lục mang đến, Lục Diệp bên này chỉ có thể dùng nửa canh giờ đã tiêu hao hết. Bây giờ linh ký màu tím lại dùng 4-5 canh giờ, đúng là chênh lệch gấp 9 lần. Lại điều tra thêm dòng sông linh lực của bản thân, linh lực trong cơ thể dâng trào rõ ràng nhanh hơn chút, tu vi cũng lớn mạnh hơn. Chỉ có điều còn chưa tới thời điểm phát sinh ra biến chất tấn thăng tu vi. Lục Diệp mơ hồ cảm giác nếu như có thể lại có thêm 2-3 đạo linh ký màu tím, thì hẳn là hắn có thể tấn thăng lên Vân Hà tầng 2. Tốc độ tu hành này quả nhiên nhanh hơn nhiều so với đơn thuần ăn linh đan. Lục Diệp vẫn dùng thủ đoạn chủ yếu là dùng linh đan để tu hành. Lúc trước, hắn còn cảm thấy thứ này có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà bây giờ xem ra, sau này nếu gặp lại linh ký màu tím, hắn thật đúng là không thể nào bỏ qua. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, linh ký là vật cực kỳ quan trọng. Mà phóng tầm mắt ra chiến trường Vân Hà, linh ký thậm chí có thể trở thành tiền cứng hơn công huân. Trong tay có đủ linh ký thì làm gì cũng thuận tiện. Hơn nữa, Lục Diệp và Hổ Phách có thể nuốt linh đan cũng không được. Nếu có linh ký, Y cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Vừa mới đến chiến trường Vân Hà đã có thu hoạch như vậy rồi, Lục Diệp tương đối hài lòng. Lục Diệp lấy một viên nguyên linh đan ném vào trong miệng mình, sau đó lấy ra thập phân đồ để điều tra. Vốn là hắn chuẩn bị đi thăm dò một chút tình huống của bính cấp linh địa. Kết quả lúc trước bị một đường truy kích, chạy đến rừng sâu núi thẳm. Bây giờ xem lại, bính cấp linh địa kia đã cách hắn khá xa. Không biết phải làm sao, chỉ có thể xuất phát lại lần nữa. Lục Diệp triển khai ra linh khí rồi phóng lên trời. Một canh giờ sau, màn đêm buông xuống, Lục Diệp đáp xuống trên một ngọn núi nhỏ. Sắc trời đã tối không thích hợp để tiếp tục đi đường. Hôm nay hắn cũng không phải là Lục Nhất Diệp vô địch trên chiến trường Linh Khê, chỉ là một vân hà cảnh tầng thứ nhất mới đến mà thôi. Cho nên, Lục Diệp quyết định ở chỗ này tu chỉnh một đêm rồi mới xuất phát. Sở dĩ hắn chọn nơi này là bởi vì từ trên không nhìn xuống, trên đỉnh núi này có vài tòa kiến trúc rách nát, hiển nhiên là đã từng có người ở nơi đây, nhưng mà hiện nay nơi này đã không có một ai. Lục Diệp dò xét khắp nơi một phen, xác định không có bất kỳ khí tức của người sống, trong lúc vô tình phát hiện ra một con suối khô cạn. Trong lòng lập tức sáng tỏ, nơi này nguyên lai là một chỗ linh địa, con suối khô cạn này là tiêu chí rõ ràng nhất. Mỗi một chỗ linh địa đều có một dòng linh tuyền. Linh tuyền dâng trào mang đến linh khí trời đất tinh khiết mà nồng đậm, hình thành từng cái linh địa. Nhưng linh khí của linh địa cũng không phải có thể bảo trì vĩnh viễn. Khi linh tuyền khô cạn sẽ không còn linh khí phun ra, linh địa cũng sẽ không còn là linh địa nữa. Từ số lượng và quy mô còn sót, nơi này hẳn là một tiểu hình linh địa. Nguyên bản đại khái chỉ có khoảng 3-5 người tụ tập. Còn linh địa cấp bậc nào thì hắn không biết. Linh địa cũng không phải là càng lớn thì càng tốt. Linh địa lớn hay nhỏ đều được quyết định bởi quy mô của linh tuyền. Linh tuyền càng lớn thì linh địa càng lớn. Có một số linh địa cỡ lớn chỉ là cấp đình, nhưng mà có một số ít linh địa cỡ nhỏ lại là cấp giáp. Linh địa to cùng phẩm cấp không có liên quan. Lục Diệp tùy ý chọn một gian phòng thoạt nhìn coi như còn hoàn chỉnh rồi đi vào. Hắn nhìn xung quanh một chút, bày biện trong phòng này rất đơn giản. Có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Xem bộ dáng này, tu sĩ nguyên bản sinh hoạt tại đây cũng không phải là người quá chú ý. Đại đa số tu sĩ đều vậy, trong cuộc sống cũng không theo đuổi nhiều, chỉ say mê nâng cao tu vi và thực lực của bản thân. Lục Diệp làm sao không phải chứ, cho nên ở bên ngoài hắn tương đối hài lòng với tình cảnh trước mặt. Lục Diệp bố trí mấy tòa trận pháp đơn giản, sau đó quay trở lại trong phòng rồi khoanh chân ngồi. Đầu tiên là lấy ra một khối vảy rồng, hấp thụ huyết khí bên trong. Lúc này mới nuốt linh đan để tu hành, rồi đọc sách. Tu hành đồng thời nghiền ngẫm đọc các loại thư quyển đã trở thành một loại thói quen của Lục Diệp. Lần này đi ra ngoài, hắn mang ra không ít thư điển từ chỗ Vân Phu Nhân. Hơn nữa 20 phần tâm đắc tu hành đao thuật từ Cuồng Sơn. Hơn nữa 20 phần tâm đắc tu hành đao thuật từ Cuồng Đao Môn đạt được cũng còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Về phần 5 mảnh vảy rồng, trên tay hắn có 4 mảnh, còn có một mảnh giao cho Hổ Phách. Hổ Phách rất là ưa thích thứ này. Thời gian trôi qua, bỗng sắc mặt của Lục Diệp khẽ động, mơ hồ nghe được động tĩnh dị thường. Cũng không phải là động tĩnh do người gây ra, ngược lại giống như tiếng nước chảy. Phụ cận nơi này cũng không có dòng suối hay sơn tuyền. Vậy tiếng nước chảy tới là gì? Dường như nhớ ra chuyện gì, Lục Diệp vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài phòng điều tra. Theo nơi phát ra thanh âm, Lục Diệp nhanh chóng đi đến bên cạnh linh tuyền vốn đã khô cạn kia. Giờ này khắc này, linh tuyền lại đang dâng lên nước suối mát lạnh, mà theo dòng nước suối dâng trào, rõ ràng có linh khí trời đất cực kỳ nồng đậm cùng nhau tuôn ra. Linh khí bên cạnh linh tuyền đều nồng đậm hơn một mảng lớn, Lục Diệp nhìn mà vô cùng kinh ngạc. Chuyện trăm năm khó gặp một lần này, vậy mà lại để cho hắn đụng trúng. Sau khi linh tuyền khô cạn là có khả năng khởi tử hồi sinh, nhưng loại chuyện này xác suất quá là ít. Nhỏ tới nỗi các tu sĩ căn bản không có chạm vào được. Nơi này vốn là một linh địa bị bỏ hoang, nhưng hiện nay linh tuyền đã khô cạn lại sống lại. Điều này có nghĩa rằng linh địa này cũng sẽ khởi tử hồi sinh theo. Lục Diệp vốn còn định đi tìm hiểu tình huống bên trong bính cấp linh địa của người ta là như thế nào, thiên địa linh khí bên trong có thể nồng đậm bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ xem ra, ngược lại không cần đến chỗ người khác rồi, mà bên mình còn có một chỗ linh địa. Về phần linh địa này rốt cuộc sẽ là phẩm cấp gì, tạm thời còn không có rõ lắm, chỉ có thể chờ linh tuyền ổn định mới bình luận được. Hơn nữa, Lục Diệp không biết gì về tiêu chuẩn của các linh địa, khiến cho hắn phán đoán thật sự không đoán ra được. Lục Diệp, bên dưới có phải là có bảo bối gì hay không? Y Y hứng thú bừng bừng, nhìn Linh Tuyền đang phun trào, rồi mở miệng hỏi. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng của Lục Diệp cũng khẽ động. Đi, đi xuống xem một chút. Được. Y Y nói xong, trực tiếp trốn vào trong lòng đất điều tra. Linh Tuyền vẫn đang phun trào, qua chừng mười mấy hơi thở, Y Y nhô đầu ra, dáng vẻ có chút không vui. Nhìn dáng vẻ của nàng liền biết, đại khái không có tìm được gì. Nàng còn thầm nghĩ không có đạo lý hay không có khả năng gì đó. Dưới cái nhìn của nàng, Linh Tuyền này phun trào có thể mang theo lượng lớn linh khí. Hiển nhiên là dưới mặt đất này có bảo vật thần kỳ gì rồi. Nhưng mà nàng điều tra một phen lại không tìm được. Theo Linh Tuyền phun ra linh khí giống như là trống rỗng mà sinh ra. Ba ngày, không hiểu vì sao bị người ta ném cho một cái linh ký màu tím. Đến buổi tối là không hiểu tại sao có một tòa linh địa. Lục Diệp bỗng phát hiện ra vận khí của mình đúng là không tệ. Tuy nói trước mắt linh địa này xem như là vật sở hữu của hắn, nhưng có thể giữ được hay không thì còn là một vấn đề. Trong chiến trường Vân Hà, các tu sĩ sẽ tranh đoạt linh địa về tay. Vì thế chuyện ra tay chém giết nhau không có hiếm. Linh địa càng là phẩm cấp cao, càng dễ cho người ta ngấp nghé. Nếu như Lục Diệp không bảo vệ được linh địa này thì cũng chỉ tiện nghi cho người khác. Chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định là không được, dù cho thêm cả Y Y và Hổ Phách cũng không được, cho nên hắn còn cần trợ thủ. Trợ thủ sẵn thì có một người, không biết bây giờ hắn đang ở đâu chứ. Lục Diệp đưa tay điểm vào ân ký chiến trường rồi truyền tin cho Cự Giáp, báo cho hắn biết vị trí hiện nay của mình, bảo hắn nhanh chóng tụ họp. Cự Giáp đáp lại, vâng. Hắn lại thử truyền tin cho Tứ Sư Huynh và Phong Nguyệt Thiền, nhưng mà vẫn như cũ tin tức không có truyền đi được. Làm xong những thứ này, Lục Diệp để Y Y ở bên cạnh Linh Tuyền nhìn chăm chăm, còn mình thì lấy 16 trận cơ từ trong không gian trữ vật ra. Hắn có mấy bộ trận cơ đặt trên tay, đều là moi ra từ việc chiếm đóng lãnh địa của người ta trên chiến trường. Linh Khê đại đa số đều giao cho Thủy Uyên xử lý, bản thân giữ lại cũng không có nhiều thứ. Lưu lại trên tay chỉ là lo trước khỏi họa. Hắn cũng không có ngờ nhanh như vậy đã có thể phát huy tác dụng. Nghĩ đến phương pháp bố trí một bộ trận pháp, Lục Diệp bố trí 16 trận cơ ở gần đó, đem mấy tòa kiến trúc và linh tuyền bao bọc bên trong, ngay sau đó kích hoạt đại trận. Năng lực phòng hộ vừa hình thành của đại trận cũng không tốt lắm. Nó cần hấp thu đủ linh lực thì phòng hộ mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Linh khí trời đất càng dày đặc, phòng hộ càng mạnh mẽ. Hơn nữa có đại trận phòng hộ ngăn cản, linh khí bên trong linh địa cũng sẽ không tiết ra ngoài. Sắc trời dần dần sáng lên, tích lũy suốt một đêm, linh khí trong linh địa đã trở nên nồng đậm, nhưng còn chưa đạt tới cực hạn. Loại tích lũy này bình thường cần mấy ngày mới có thể ổn định, tới khi đó mới có thể ước lượng được phẩm cấp của linh địa này. Lục Diệp lại bắt đầu bố trí các loại trận pháp trong linh địa. Luận về tu vi, bây giờ hắn nhìn khắp chiến trường Vân Hà hẳn là xếp hạng cuối. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là thực lực của hắn thấp. Nhất là ở trận pháp chi đạo, hắn còn có tạo nghệ không thấp. Dù thủ đoạn trận đạo để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, thì Vân Hà cảnh đạt tầng thứ tư hay thứ năm tới cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Bên này nếu quả thật là hoang vu, sẽ không lôi kéo sự chú ý của người khác. Nhưng bây giờ Linh Tuyền đang thức tỉnh, linh địa cải tử hồi sinh. Nói vậy rất nhanh thôi sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Tới khi đó sẽ không thể thiếu chuyện phiền phức. Đang bận rộn, Lục Diệp bỗng trong lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, ngạc nhiên dò xét bên dưới. Hiển nhiên là phát hiện ra linh địa dị thường. Bốn mắt nhìn nhau, người nọ kinh ngạc kêu lên. Là ngươi? Lục Diệp cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới là đụng trúng nữ tu này ở nơi đây. Nàng ta chính là người khi trước tranh đoạt linh ký với hắn, từng cùng hắn giao thủ qua, sau đó lại cùng hợp tác. Chiến trường Vân Hà lớn như vậy, ngắn ngủi hai ngày đã gặp nhau hai lần. Thật đúng là chỗ nào chân trời chẳng gặp nhau. Nữ tu nhìn Lục Diệp, lại nhìn bức họa trong tay, xác định trên bản đồ này không có đánh dấu linh địa, ngạc nhiên nói. Là linh địa mới ra đời. Hiển nhiên nàng đã hiểu nhầm. Lục Diệp cũng không có ý giải thích quá nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Nữ tu nhẹ nhàng hạ thân hình xuống, đáp xuống bên ngoài đại trận phòng hộ, vươn tay sờ lên màn sáng của đại trận phòng hộ, con người sáng rực. Tiểu ca, ngươi là trận tu. Đôi mắt nhìn toàn bộ chiến trường Vân Hà, đều nói tu sĩ phái nào nổi tiếng nhất, không thể nghi ngờ là trận tu. Trận tu có thể bố trí trận pháp. Đối với các tu sĩ có linh địa mà nói, nếu có một trận tu tỏa trấn, lực phòng hộ linh địa sẽ tăng nhiều. Cho nên, trên chiến trường Vân Hà, hầu như mỗi một nơi đều có trận tu của riêng mình. Linh địa không có trận tu là không ngăn cản được người ngoài quấy nhiễu. Nơi này là linh địa, Lục Diệt thoạt nhìn giống như một vị trận tu. Tâm tư của nữ nhân này đương nhiên rất linh hoạt, cho dù Lục Diệt chỉ là mặt không biểu tình nhìn nàng, cũng không xóa đi được sự nhiệt tình của nàng. Tiểu ca, chỉ có một mình ngươi thôi sao, có cần giúp gì không? Cứ đừng thấy ta nhỏ nhắn xinh xắn, ta rất là biết đánh nhau đó nha. Nữ nhân này cực lực chào hàng, trong khi nói chuyện, lại ưỡn ngực, bộ ngực cao ngất. Lục Diệp rõ ràng nghe được trong cơ thể của hổ phách truyền đến tiếng biểu môi của Y Y. Tiểu ca à, nếu như ngươi thật sự chỉ có một mình, cho dù ngươi là trận tu, khẳng định cũng không thủ được linh địa này. Ta giúp ngươi được chứ. Cầu thu lưu ta, tiểu ca à. Nói đến phần sau, nàng đã xôn xao. Đây cũng là nói thật, nhưng mà Lục Diệp vốn không định độc chiếm linh địa này. Điều này không thực tế. Quy củ trên chiến trường Vân Hà, phát hiện ra một linh địa nhỏ như vậy có thể tạo thành một đồng minh tạm thời, cùng nhau chiếm cứ rồi hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên quy củ là chết, người là sống. Nếu như Lục Diệp có đủ người, hắn có thể cự tuyệt. Nhưng mà trước mắt cự giáp không biết ở đâu. Tử sư huynh và Phong Nguyệt Thiền cũng không có liên hệ được. Khả năng lớn nhất cự tuyệt người khác chính là người khác đem tin tức linh địa nơi này tản ra ngoài. Tới khi đó tự sẽ có người tụ tập thành quần đội đến tranh đoạt quyền sở hữu linh địa này. Tới khi đó rồi, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Cho nên, trên chiến trường Vân Hà, các tu sĩ đầu tiên phát hiện ra một chỗ linh địa vô chủ, cơ bản đều là người gặp mặt đều có phần. Tu vi. Lục Diệp nhàn nhạt mở miệng nói. Nữ nhân này ưỡn ngực một cái, rồi ngạo nghễ nói. Vân Hà cảnh, tầng 5, 360 khiếu tấn thăng Vân Hà. Nhớ ngày đó ta vẫn xếp hạng thứ tư trong linh khê bảng. Thiên cơ làm chứng, tuyệt không có lừa gạt. Có thể đăng lâm linh khê bảng không thể nghi ngờ là có nội tình không tồi. Nhưng trước mặt Lục Diệp, vị trí đứng đầu linh khê bảng này thì vẫn còn kém một chút. Như vậy xem ra, tông môn và nữ tu này xuất thân cũng không có đơn giản, ít nhất là một tông môn tam phẩm. Về phần thuộc trận danh nào thì cái này không có quan trọng. Nếu như tiểu ca có thể thu lưu ta, ta nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực với tiểu ca, bảo vệ tốt vùng đất linh địa này. Dám có kẻ nào xâm phạm, nhất định sẽ giết không có tha. Vào đi. Lục Diệp điều khiển phòng hộ đại trận, mở ra một lỗ hổng. Nữ tu này lập tức vui mừng đáp lời. Được rồi. Nàng cất bước đi vào, thầm nghĩ. Vận khí của mình đúng là không tệ. Tùy tiện đi dạo chơi, vậy mà đụng trúng một linh địa mới còn chưa ổn định. Hơn nữa người ta còn không có đủ người. Cho tới giờ khắc này, Lục Diệp mới quan sát tỉ mỉ nữ nhân này. Không thể phủ nhận, nữ nhân này sinh ra rất là xinh đẹp. Hơn nữa, tư thái rất tốt. Lộ ra hai đoạn cánh tay nhỏ bên ngoài trắng nõn, giống như có thể xuyên qua không trung, làm cho người ta nhìn đã mắt. Nữ tu này cũng đánh giá xung quanh. Lúc này mới hậu tri hậu giác nói. Tiểu ca à, đây không phải là linh địa mới sinh ra sao? Đây là linh tuyền sống lại ư? Nếu như là linh địa vừa mới sinh ra, nơi này liền sẽ không có nhiều kiến trúc tàn phá như vậy. Đã có kiến trúc tàn phá liền nói rõ nơi này trước kia từng có người ở. Nơi hoang vắng giả lĩnh có người cư trú chỉ có thể là linh địa mà thôi. Ừ, Lục Diệp đáp. Vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi. Linh tuyền sống lại mà cũng có thể gặp được. Dĩ nhiên, vận khí của ta cũng không có tội. À, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiểu ca xưng hô ra sao? Tính cách của nữ nhân này thoạt nhìn tùy tiện, lại không thiếu sự nhu mị của nữ nhân. Diệp Lục, Lục Diệp há miệng nói. Rốt cuộc cũng ra khỏi chiến trường Linh Khê. Hành trình mới bắt đầu, Lục Diệp không muốn cho người khác bởi vì tên của mình mà quá quan tâm. Trên chiến trường Linh Khê, Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp gây ra quá nhiều phong ba. Trên chiến trường Vân Hà khẳng định có người từng nghe nói qua, cho nên Lục Diệp đã sớm quyết định tiến vào chiến trường Vân Hà. Mình phải đổi tên thôi. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, ta tên là Thẩm Tiểu Miêu. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút cứng ngắc. Cái tên Diệp Lục vừa nghe đã biết không phải là tên thật. Về phần Thẩm Tiểu Miêu, không thể nghi ngờ cũng có sự khác nhau. Tu sĩ không quen biết đã bẩm báo với nhau về hoa danh của nhau trên chiến trường Vân Hà, là chuyện mà đã nhìn quen thuộc. Thỉnh thiên cơ khế ước đi. Lục Diệp đánh vỡ trầm mặc, hắn biết tu sĩ không quen biết kết thành đồng minh, cùng hưởng một chỗ linh địa là cần phải mời thiên cơ khế ước. Chỉ có thiên cơ khế ước mới có thể làm cho hai bên an tâm. Không có thiên cơ khế ước đảm bảo, ai cũng không biết đối phương có âm thầm giở trò xấu hay không. Nhưng mà Lục Diệp chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, cho nên không biết điều khoản trên thiên cơ khế ước phải liệt kê như nào. Dứt khoát giao việc này cho Thẩm Tiểu Miêu, thuận tiện quan sát học tập một chút. Được rồi. Thẩm Tiểu Miêu sảng khoái đáp ứng, trong miệng lẩm bẩm một hồi, chợt có thiên cơ hạ xuống một vệt kim quang. Nàng đưa tay vào trong kim quang, liền lấy ra một tấm thiên cơ khế ước. Lục Diệp từng thấy tứ sư huynh làm vậy trên kim quang đỉnh, cho nên cũng không kinh ngạc gì. Diệp đạo hữu ngươi xem, có thích hợp hay không? Nếu thích hợp, thì chúng ta cùng ký tên. Thẩm Tiểu Miêu đưa thiên cơ khế ước cho Lục Diệp xem. Lục Diệp cẩn thận điều tra, phát hiện điều khoản bên trên rất chi tiết, bao gồm tất cả nghĩa vụ cùng trách nhiệm của đôi bên, còn có việc hỗ trợ lẫn nhau, không được sinh ra tâm hại đồng minh, càng không thể nào lén lút tiết lộ sự tồn tại của nơi này. Điều này chủ yếu là phòng ngừa tu sĩ quen biết nhau triệu tập đến. Ví dụ như, Lục Diệp nếu triệu tập tứ sư huynh và Phong Nguyệt Thiền tới, đối với Thẩm Tiểu Miêu mà nói là rất bất lợi. Nàng phải thời thời khắc khắc lo lắng, mấy người Lục Diệp có thể sẽ nghĩ đến nàng hay không? Chính vì những băn khoăn này, nên trên chiến trường Vân Hà mới xuất hiện hiện tượng hợp tác ngắn ngủi giữa các tu sĩ trận doanh. Thẩm Tiểu Miêu thậm chí còn rất tri kỷ để lại 2-3 vị trí. Bởi vì một chỗ linh địa nhỏ như vậy, bình thường chỉ có 5-3 người tụ tập. Lục Diệp và Thẩm Tiểu Miêu chỉ có 2 người, lực phòng thủ có chút yếu ớt. Nếu có thể lại thêm vài người, giữ vững chỗ này cũng sẽ dễ dàng hơn. Có một việc muốn nói trước với người. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiểu Miêu. Được rồi, người nói đi. Thẩm Tiểu Miêu gật đầu. Tin tức về nơi này ta đã tiết lộ cho một vị đồng môn, nhưng ta không biết khi nào hắn mới tới. Chỉ có một người? Đúng, chỉ có một người này. Vậy thì không sao, chỉ cần sau này không tùy tiện tiết lộ là được rồi. Nếu như không có vấn đề gì, vậy thì ký thiên cơ khế ước đi. Lục Diệp đưa tay cắn đầu ngón tay, in dấu chỉ ấn của mình lên trên thiên cơ khế ước. Thẩm Tiểu Miêu cũng như vậy. Từ nơi sâu xa có thiên cơ rơi xuống, thiên cơ khế ước thành. Lục Diệp thu hồi thiên cơ khế ước. Sau khi ký kết thiên cơ khế ước, thần sắc của Thẩm Tiểu Miêu không thể nghi ngờ là rất bình tĩnh. Lúc trước, nàng còn có chút cảnh giác đối với Lục Diệp. Nàng nhìn xung quanh một chút, rồi hỏi. Ngươi ở bên nào? Lục Diệp chỉ vào gian phòng mình đã ở đêm qua. Thẩm Tiểu Miêu chỉ vào một gian khác. Vậy ta ở bên này. Nói rồi hai tay cầm theo váy, vui sướng chạy vào trong phòng, bận rộn thu dọn. Lục Diệp thì vẫn tiếp tục bố trí trận pháp. Mãi cho đến chạng vạng tối, Thẩm Tiểu Miêu mới bận rộn xong. Lúc chạy đến thoạt nhìn mặt mày xám như tro, nàng nói với Lục Diệp một tiếng. Ta tìm nơi tắm rửa. Chờ đến khi Lục Diệp mở đại trận phòng hộ ra phóng lên trời, đảo mắt đã không thấy bóng dáng, cũng không biết nàng ta đi đâu. Đợi tới đêm Thẩm Tiểu Miêu trở về, Lục Diệp đã vào phòng nghỉ ngơi. Tích lũy suốt một ngày một đêm, linh khí trời đất trong linh địa càng thêm nồng đậm. Khi Lục Diệp ở chiến trường Linh Khê cũng ra vào rất nhiều trụ sở của tông môn hạch tâm. Linh khí trời đất của mỗi một trụ sở hạch tâm của tông môn đều cực kỳ nồng đậm, thích hợp cho các tu sĩ bên trong tu hành. So sánh mà nói, linh khí trong linh địa hiện giờ so với bất kỳ trụ sở hạch tâm nào của chiến trường Linh Khê đều nồng đậm hơn gấp 2-3 lần. Ở trong hoàn cảnh này, tu sĩ Vân Hà cảnh tu hành tự nhiên là làm ít mà hưởng nhiều. Hơn nữa, tình trạng linh địa bây giờ còn chưa hoàn toàn ổn định. Đợi sau khi ổn định rồi, nồng độ thiên địa linh khí sẽ còn gia tăng. Đương nhiên, hiệu suất tu hành như vậy so ra kém hơn so với vận dụng linh ký. Có thể ổn định lâu dài, nhân tố không xác định cướp đặt linh ký quá nhiều. Trong linh địa, Lục Diệp tùy ý ngồi trên một tảng đá. Bàn sơn đao đặt bên cạnh, tay nâng một cuốn sách, đọc say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng lại nhét vào trong miệng một viên linh đan. Linh khí bên trong linh địa đã triệt để ổn định lại. Theo Thẩm Tiểu Miêu đoán, phẩm cấp của linh địa này ước chừng là cấp độ bính cấp, còn chưa đến ất cấp. Lục Diệp có hơi chút rung động, bởi vì so sánh thiên địa linh khí trong các tông môn hạch tâm ở chiến trường Linh Khê, thiên địa linh khí trong linh địa trước mặt này có trình độ gấp 3-4 lần so với các tông môn hạch tâm. Cái này mà còn chưa tới ất cấp, vậy thì ất cấp lại là quan cảnh cỡ nào? Linh địa của giáp cấp thì tốt hơn ra sao? Trách không được, tu sĩ trong chiến trường Vân Hà cực kỳ khao khát linh địa. Đối với đại đa số tu sĩ đều dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí làm thủ đoạn tu hành chủ yếu mà nói. Có một hoàn cảnh tu hành tốt thật sự quá trọng yếu. Chuyện này liên quan tới tốc độ tinh tiến tu vi. Luận về kinh nghiệm lăn lộn trong chiến trường Vân Hà, Thẩm Tiểu Miêu còn phong phú hơn nhiều so với người mới đến như Lục Diệp. Hai ngày nay ở chung với nhau, Lục Diệp học được không ít kiến thức, trong đó bao gồm phương pháp đánh giá phẩm cấp của linh địa. Theo như lời nàng nói, nếu như dùng linh khí ở các trụ sở tông môn hạch tâm trong chiến trường Linh Khê làm tiêu chuẩn để so sánh, thì linh khí nồng đậm gấp 2 lần trụ sở tông môn hạch tâm ở Linh Khê chiến trường là linh địa đinh cấp, gấp 3 là bính cấp, gấp 4 là ất cấp, tăng lên gấp 5 chính là giáp cấp. Dựa vào tiêu chuẩn như vậy để phán đoán, linh địa nơi này đúng là nằm giữa cấp bậc bính cấp và ất cấp. Mà giờ phút này, sở dĩ Lục Diệp không tu hành trong phòng, ngược lại chạy ra bên ngoài, mục đích chủ yếu là chờ đợi một hoặc hai vị đạo hữu may mắn đi ngang qua. Trong linh địa lúc này cũng chỉ có hai người Lục Diệp và Thẩm Tiểu Miêu. Lục Diệp là Vân Hà cảnh tầng 1, Thẩm Tiểu Miêu là Vân Hà cảnh tầng 5. Cho dù Lục Diệp đã bố trí rất nhiều trận pháp trong linh địa, lực lượng phòng hộ cũng tương đối yếu kém, cho nên bọn hắn còn cần nhiều nhân thủ hơn. Ở điểm này, ý kiến của Lục Diệp và Thẩm Tiểu Miêu đã cùng nhất trí. Bình thường mà nói, một chỗ linh địa cỡ nhỏ như vậy sẽ tụ tập từ 3 tới 5 người. Lục Diệp đã sớm thông báo cho cự giáp, cho nên còn cần một hai người đến trợ trận. Có thiên cơ khế ước trước đó đã ký xuống để đảm bảo, hai người cũng không thể lén lút triệu tập tu sĩ quen biết, cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này, xem có vận khí tốt gặp được một hai nhân tuyển thích hợp hay không. Theo cách nói của Thẩm Tiểu Miêu, một nơi linh địa như vậy phẩm cấp không cao không thấp, ngược lại không cần quá lo lắng sẽ bị cường giả Vân Hà cảnh để mắt. Bởi vì những cường giả kia càng thích thú đi chiếm cứ linh địa ất cấp, thậm chí là giáp cấp. Một chỗ linh địa nằm giữa bính cấp và ất cấp như vậy chính là thích hợp với các tu sĩ Vân Hà cảnh tầng 4, tầng 5. Cho nên, phẩm cấp linh địa không cao cũng không nhất định là chuyện xấu. Nếu như linh địa nơi này đạt tới trình độ giáp cấp, làm không khéo sẽ dẫn đến cường giả Vân Hà cảnh tầng 8, tầng 9. Nếu thật sự là vậy, khẳng định không thể bảo vệ nổi linh địa của mình. Lục Diệp mới biết được, chỉ là một chỗ linh địa mà thôi, là có nhiều điểm cần phải chú ý đến vậy. Nơi này xem như rừng núi hoang vu, cho nên ít người lui tới. Lục Diệp bên ngoài chờ đợi cả ngày, nhưng mà cũng không thấy một bóng dáng ai. Ngày thứ hai, tới phiên Thẩm Tiểu Miêu trực bên ngoài phòng thủ. Vừa tiến vào chiến trường Vân Hà, đương nhiên Lục Diệp có nhiệm vụ chủ yếu là tăng tu vi. Chỉ khi tu vi tăng, hắn mới có thể đủ sức tự bảo vệ mình. Vì vậy, mấy ngày nay, Lục Diệp không có buông lỏng tu hành chút nào. Nuốt vào đại lượng nguyên linh đan, hơn nữa lại thêm linh khí nồng đậm trong linh địa. Dòng sông linh lực trong cơ thể hắn ngày càng cường tráng. Tu hành Vân Hà cảnh chính là phải tăng cường linh lực trường hà, đột phá cực hạn. Tu vi sẽ tăng lên, thẳng cho tới khi linh lực tràn ngập toàn thân, hóa thành một hồ linh lực, mới trở thành chân hồ cảnh. Đang tu hành, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện của Thẩm Tiểu Miêu, đồng thời còn có một giọng nói khác. Lục Diệp để quyển sách trong tay xuống, lẳng lặng lắng nghe. Một lát sau, chỉ nghe Thẩm Tiểu Miêu ở bên ngoài hô: "Diệp đạo hữu, đi ra tiếp khách." Lục Diệp nghe sắc mặt hơi thay đổi, đứng lên đẩy cửa đi ra. Chỉ thấy Thẩm Tiểu Miêu đứng trong đại trận, bên ngoài màn sáng đại trận có một thân ảnh khác đang đứng, rõ ràng cũng là một nữ nhân, biểu tình nhu nhược, khuấy mắt còn có nốt ruồi lệ, khiến cho người ta thấy mà yêu thương. Thẩm Tiểu Miêu nhiệt tình chào hỏi: "Diệp đạo hữu, có một vị đạo hữu không có nhà để về, nàng tên là..." "Khinh Trúc." Nữ tử bên ngoài đại trận nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm cũng nhu nhược yếu ớt, hoàn toàn khác với Thẩm Tiểu Miêu lúc nào cũng tùy ý. "Đúng, nàng ta tên là Khinh Trúc." Thẩm Tiểu Miêu gật đầu. "Diệp đạo hữu, ta đã hỏi qua rồi, Khinh đạo hữu nguyện ý ở lại, thực lực của nàng ta không có tệ, là Vân Hà cảnh tầng 4, cũng phù hợp với yêu cầu của chúng ta." Khinh Trúc đặt hai tay trước bụng, lại dịu dàng thi lễ. "Biết được hai vị tiếp nhận người tới, nếu có thể thu lưu, tất cùng hai vị đạo hữu cùng tiến cùng lui." Lục Diệp nhìn nàng này một chút, khẽ buốt cằm, lấy ra ngọc giác đại trận, mở ra đại trận phòng hộ, để cho Khinh Trúc đi vào, rồi lại lấy ra thiên cơ khê ước mà trước đó hắn đã ký với Thẩm Tiểu Miêu. "Tự mình xem đi, nếu như không có vấn đề thì ký." Khinh Trúc nhận lấy, cẩn thận quan sát một hồi, rồi mỉm cười nói: "Không thành vấn đề." Nói rồi, nàng duỗi một ngón tay để vào trong miệng cắn nát, sau đó ấn chỉ vào thiên cơ khế ước. Lục Diệp cất kỹ thiên cơ khế ước, Thẩm Tiểu Miêu ở một bên vỗ tay nói: "Cứ như vậy, chúng ta sẽ có 3 người, tính cả vị đồng môn còn chưa tới của Diệp đạo hữu đã có 4 người rồi. Cho nên, nhiều lắm, còn có thể thu nhận thêm 1 người thôi. Ta cảm thấy chọn người cuối cùng này tùy duyên là được, không cần cưỡng cầu, hai vị cảm thấy ra sao?" "Có thể." Đương nhiên là Lục Diệp không có ý kiến. Khinh Trúc vừa tới càng không có ý kiến, mỉm cười nói: "Nghe theo tỷ tỷ." Thẩm Tiểu Miêu cười rạng rỡ: Vậy cứ quyết định như vậy nha. Thiên Sơn Vạn Thủy, chúng ta có thể cùng tụ họp một nơi cũng là duyên phận. Cuộc sống sau này phải dựa vào hai vị nhiều. Khinh Trúc mím môi, cười nói: "Tỷ tỷ, nói gì vậy chứ? Là ta phải dựa vào tỷ mới đúng." Lục Diệp đã quay người đi vào trong phòng rồi tiếp tục tu hành. Chỉ nghe bên ngoài Thẩm Tiểu Miêu cùng Khinh Trúc nói: "Người này tính cách có chút nặng nề, nhưng mà người không có xấu, người cứ từ từ tiếp xúc là biết thôi." "Dạ." "Muội muội mới tới, ta dẫn muội đi thu dọn chỗ ở. Muội muốn ở chỗ nào? Nơi này có mấy gian phòng trống, ta ở bên này." "Vậy ta làm hàng xóm với tỷ tỷ." "Được." Trong phòng, Lục Diệp cau mày, hắn cảm thấy nữ nhân này quả nhiên rất kỳ quái, rõ ràng vừa mới quen biết chưa lâu là có thể quen thuộc như vậy, đúng là kỳ. Bên trong linh địa nhiều thêm một người Khinh Trúc, tu vi Vân Hà cảnh tầng 4 cũng coi như không tệ, lực lượng phòng thủ tự nhiên cũng gia tăng, là dựa vào rất nhiều trận pháp mà Lục Diệp bố trí. Người khác muốn đánh hạ một nơi linh địa như vậy, trừ phi có ưu thế nhân số hoặc là ưu thế thực lực tuyệt đối, bằng không bình thường có 3-5 người tới căn bản không đáng chú ý. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lục Diệp trầm mê trong tu hành không thể tự kềm chế. Nguyên linh đan từ bản tông mang ra cũng nhanh chóng tiêu hao. Chợt phát hiện linh đan này mang ra có chút ít, chủ yếu là hắn không nghĩ tới bên trong chiến trường Vân Hà lại có bộ dáng như vậy. Hắn bên trong chiến trường Linh Khê có thể thông qua giết địch thu được vật tư tu hành, nhưng mà đến tận bây giờ từ chiến trường Vân Hà vẫn chưa giết được một ai. Điều này làm cho linh đan mang theo có chút không đủ dùng. Hắn tu hành chủ yếu là phương thức nuốt linh đan. Linh đan không đủ còn tu hành như nào được. Lấy thập phân đồ ra điều tra, cách nơi này 800 dặm có một thiên cơ thương minh. Đối với hắn bây giờ cũng không tính là quá xa. Ngự khí phi hành cũng mất tầm gần nửa ngày mà thôi. Hôm sau, Lục Diệp đi ra khỏi gian phòng, đi vào gian phòng của Thẩm Tiểu Miêu cách đó không xa, đưa tay gõ cửa. Cửa mở, Thẩm Tiểu Miêu nghi hoặc nhìn hắn. "Diệp đạo hữu, ngươi có việc gì sao?" "Ta muốn ra ngoài một chuyến." "Ừ, vậy ngươi đi nhanh, về nhanh." Lục Diệp giao ngọc giác điều khiển đại trận cho nàng. "Lúc ta không có ở đây, các người tự cẩn thận một chút." "Yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt." Thẩm Tiểu Miêu vỗ ngực đảm bảo, làm Lục Diệp không cẩn thận nhìn thêm hai lần. Hắn tế ra linh chu rồi phóng lên trời. Cửa phòng cách vách mở ra, Khinh Trúc nhô đầu ra, tò mò hỏi. Diệp đạo hữu đi đâu rồi? Thẩm Tiểu Miêu lắc đầu. Ta đâu có hỏi. Hắn chỉ nói muốn đi ra ngoài một chuyến thôi. Không cần phải quan tâm tới hắn. Hắn còn có là trẻ con đâu chứ. Nguyễn Khinh Trúc nhếch miệng cười một tiếng, ngự khí mà đi, nhanh như chớp. Lục Diệp một đường đi đến Thiên Cơ Thương Minh. Mấy ngày nay tu hành, mặc dù tu vi của Lục Diệp không có đột phá, nhưng mà linh lực tích lũy đã đến một loại cực hạn rồi. Hắn cảm giác có lẽ mình sắp đột phá chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là đột phá cảnh giới Vân Hà tầng 2. Dõi mắt khắp chiến trường Vân Hà vẫn là nhóm áp chót. Nhưng hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Cơm phải ăn từng miếng từng miếng. Thiên Cơ Thương Minh xuất hiện trước mặt, Lục Diệp hạ xuống rồi cất bước đi vào. Tìm một quản sự thương minh, bỏ ra rất nhiều linh thạch mua một đám nguyên linh đan, chỉ để lại một chút để dự phòng. Linh thạch hắn mang ra từ bản tông cũng không tính là quá nhiều. Lần này nếu tiêu hao hết linh đan, hắn phải nghĩ ra biện pháp đi tìm vật tư tu hành. Làm sao tìm được cũng là một vấn đề. Đang muốn rời đi, quản sự thương minh kia mới nói. Đêm nay, thương minh sẽ có một cuộc đấu giá linh ký, trong đó có một linh ký màu tím. Nếu khách nhân có hứng thú, không ngại ở lại xem một chút. Đương nhiên là Lục Diệp có hứng thú rồi. Linh ký này có trợ giúp rất lớn đối với việc tăng cường tu vi. Lúc trước, hắn nhận được một đạo linh ký màu tím và một đạo màu lục. Từ sau khi dùng linh ký tu hành, liền nhớ mãi không quên đối với loại cảm giác tăng lên nhanh chóng này. Chỉ tiếc, loại chuyện linh ký rời bang này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Những ngày qua cũng không gặp lại. Đấu giá linh ký đều là lấy công huân làm lợi thế. Thứ công huân này hắn còn hơn 7 vạn. Phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường Vân Hà, không có mấy người có thể so với công huân của hắn. Trên tay còn nhiều công huân như vậy, Lục Diệp không sợ bất kỳ đối thủ nào khi bán đấu giá. Trước đó vài ngày, khi Lục Diệp vừa mới tiến vào chiến trường Vân Hà, đã nghe được tin linh ký bán đấu giá. Chỉ tiếc lần đấu giá kia của người ta mới trôi qua 2 ngày, hắn tới không có kịp lúc. Lần này rốt cuộc hắn cũng có cơ hội cảm thụ một chút, lúc này mới quyết định ở lại. Đưa tin cho Thẩm Tiểu Miêu, nói với nàng rằng hắn sẽ về muộn một chút. Thẩm Tiểu Miêu nhanh chóng phản hồi, tỏ vẻ đã biết, là dặn dò hắn nhớ chú ý an toàn, để Lục Diệp cảm nhận được một chút ấm áp ở chiến trường Vân Hà. Kết thúc tập 109 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.